cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 847 ta một mực đều như vậy thả bay. Dù sao cũng là nam nhân mà, đối với loại chuyện này khẳng định vẫn là sẽ ngại, Diệp Quảng Quảng bận rộn nói sang chuyện khác. Ngày hôm qua mấy cái học viện lính đánh thuê Xích Diễm cùng học viện lính đánh thuê Tinh Dương học sinh tại chúng ta không sợ minh địa bàn đánh nhau. Kỷ Tu Nhiễm, thật sao? Sau đó thì sao, kéo ra thôi. Nếu là tại địa bàn của ta đánh ra chuyện, vậy coi như ai đấy. Đúng rồi, ta nghe nói. Học viện lính đánh thuê Xích Diễm viện trưởng tinh thông thuật thôi miên, Diệp Quảng Quảng thử hỏi dò. Kỷ Hoàng nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, thả xuống cái ly trong tay, nhìn về phía nữ hài, mở miệng nói, không sai, lão viện trưởng là lãnh vực này chuyên gia, bất quá, mấy năm nay hắn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có thể liên lạc với hắn, chỉ có cực ít mấy vị học viện lính đánh thuê Xích Diễm sơ cấp học viên. Sơ cấp học viên. Diệp Quảng Quảng nghe vậy nhất thời có chút thất vọng. Nàng tài nghệ này, liền ép đều không nhất định có thể đạt tới, còn sơ. Đây chẳng phải là không có biện pháp gặp đến vị kia lão viện trưởng rồi hả, làm sao đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú, Kỷ Tu Nhiễm hỏi. Ồ, cũng không có gì, buồn chán nha. Tùy tiện hỏi một chút, Diệp Quảng Quảng thuận miệng nói. Ăn ngừng cơm tối, Diệp Quảng Quảng liếc nhìn thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, liền tính tiền rời đi. Tại Bắc Đẩu nóng nảy không dứt chờ đợi bên dưới, hai người rốt cuộc cơm nước xong đi ra rồi. Hai người mới vừa ra tới, Bắc Đẩu lập tức hạ thấp giọng tiến tới trước mặt Diệp Quảng Quảng hỏi thăm, Phong tỷ, ngươi không có làm cái gì chứ? Ăn cơm à, còn có thể làm cái gì? Diệp Quảng Quảng thần sắc không khỏi nhìn hắn một cái. Bắc Đẩu. Hắn lặng lẽ mò hướng về Kỷ Hoàng nhìn một cái, xác định hắn quần áo tề chỉnh, thần sắc cũng như thường, cái này mới yên lòng. Cửa nhà hàng, ta đưa ngươi trở về đi thôi, Diệp Quảng Quảng mở miệng. Kỷ Hoàng một người đàn ông để cho một cô gái đưa về nhà là náo dạng nào à? Ngươi đây hoàn toàn là tán gái sáo lộ có được hay không? Bắc Đẩu mới vừa muốn ngăn cản, Diệp Quảng Quảng đã nói ra khỏi miệng. Kỷ Hoàng khẽ cười một tiếng, được. Bắc Đẩu. Là ảo giác của hắn sao? Tại sao luôn cảm thấy Kỷ Hoàng đối đãi Phong tỷ thời điểm, dung túng quá mức? Diệp Quảng Quảng cứ đi thẳng một đường chiếc kia tao bao xe thể thao đem Kỷ Hoàng cho đưa về nhà. Kỷ Hoàng rời đi sau, Bắc Đẩu vỗ ngực chỗ, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, một bên ở phía trước lái xe vừa lên tiếng nói, Phong tỷ, vào một ngày, có thể làm ta sợ muốn chết, cũng còn khá không có xảy ra việc gì. Rốt cuộc có thể trở về nhà. Chỗ ngồi phía sau, Diệp Quảng Quảng nghiêng bám lấy đầu, ngón tay nhẹ nhẹ gật gật cái trán, nhàn nhạt mở miệng nói, Bắc Đẩu. Phong tỷ, sao rồi hả? Bắc Đẩu nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Diệp Quảng Quảng, trước không quay về. Bắc Đẩu, à. Không quay về. Vậy đi cái nào à? Đều đã trễ thế này. Diệp Quảng Quảng, đi Atula trang viên. Nương theo lấy, két, một tiếng tiếng vang chói tai, Bắc Đẩu tại trên đường cái trực tiếp mở một cái to lớn ép. Sau đó chính là Bắc Đẩu tan vỡ gào thét, mẹ nó. Cuối cùng, vẫn là Thất Tinh đỡ lấy tay lái mới đem xe tử cho ổn định, biểu tình của hai người đều là chưa tỉnh hồn. Thất Tinh hiển nhiên cũng không ngờ tới, Diệp Quảng Quảng mới vừa đưa xong Kỷ Hoàng về nhà, vào lúc này lại muốn đi Atula, Phong tỷ, ngươi có lầm hay không? Ngươi cái này ban ngày mới vừa chọc xong Kỷ Hoàng, buổi tối phải đi tìm Tu La chủ. Ngươi là muốn lên trời a? Bắt đầu mặt đầy tan vỡ. Diệp Quảng Quảng liếc hắn liếc mắt, cho ngươi đi ngươi liền đi, nói nhảm gì đó. Bắt đầu ý sâu thành mà nhìn lấy nàng, Phong tỷ. Ngươi đây là biết mình là nhật không nhiều. Cho nên thả bay tự ta sao? Diệp Quảng Quảng, ta một mực đều như vậy thả bay, cảm ơn. Bắt đầu. Được rồi, lời này dường như không cách nào phản bác.